Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, đến nhà bái phỏng. Số 57 trong phòng thẩm vấn, Kim Thái Thù lão bà còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một mực vui đùa rộng phu nhân tính tình, vừa khóc vừa gào, ý đồ dùng hung hăng càn quấy phương thức đối kháng thẩm vấn. Nếu như là trước kia, có lẽ số 57 tổ điều tra tại không có chứng cứ tình huống dưới cũng không dám động nàng. Dù sao lão Kim ở đây lan lộn nhiều năm như vậy. Vị trí là có, quan hệ cũng là có. Nhưng bây giờ Vu Vĩ Lương tới, tổ bên trong thành viên toàn bộ đều là lâm thời điều. Cũng không ai sẽ cho lão Kim mặt mũi. Thẩm vấn đang tiến hành không đến sau một tiếng. Tổ bên trong thành viên thấy này nương môn cự không phối hợp, trực tiếp liền lên hình. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, 5 chiếc ô tô tiến vào trong trấn, đứng tại một chỗ vọng tộc cửa đại viện. Lão Tề dẫn người xuống xe, từ sau chuẩn bị dương cầm một chút lễ vật, cất bước liền xông trong nội viện đi đến. Cửa sân, 3-4 người đưa tay ngăn lại đám người. Dẫn đầu tuổi trẻ mặt không thay đổi nói ra, cha ta nói, mấy ngày gần đây nhất không tiếp khách. Lão Tề trầm mặc nửa ngày, cười trở lại, người đang cùng Lưu lão gia tử chào hỏi, liền nói ta là đại biểu cha ta tới xem một chút hắn. Muội muội ta đều gả cho Hà gia người, hiện tại chính là để ngươi đi vào, ngươi lại có thể trò chuyện ra cái gì? Tuổi trẻ thái độ phi thường kiên quyết, trở về đi, hắn khẳng định không thể gặp ngươi. Lão Tề mang theo lễ vật, đứng tại chỗ có chút xấu hổ. Tuổi trẻ lui về trong nội viện, đưa tay liền muốn đóng cửa. Đậu phộng, chấn đều bị vây lên. Ngươi còn trang? Tề Vũ Minh đưa tay liền muốn móc súng. Ai? Lão Tề hơi ngăn lại, cười ngẩng đầu xông tuổi trẻ nói ra, làm phiền ngươi trở về theo lão gia tử nói. Viễn Sơn tình huống xưa đâu bằng nay, tương lai cái dạng gì, ai cũng khó mà nói. Nhiều kết giao bằng hữu, nhiều con đường đi. Nếu như muốn nói chuyện, tùy thời gọi điện thoại cho ta, không có gì có thể nói. Ha ha, lão Tề cười một tiếng, quay người hô, đi. Mấy chục giây sau, đội xe rời đi. Lưu gia là Viễn Sơn sinh hoạt trấn nhà giàu, lão gia tử Lưu Quá Dân là hai vị tự trị duy trì sẽ phó hội trưởng, ở chỗ này rất có uy vọng, nhưng cũng theo Hà gia quan hệ rất tốt, rất sớm trước đó liền đem đại nữ nhi gả đi. Lão Tề rời đi về sau, tuổi trẻ trở về chủ phòng, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, bọn hắn đi, hắn nói thế nào? Lưu Quá Dân hỏi, nói Viễn Sơn tình huống xưa đâu bằng nay, biến hóa tùy thời đều có thể đến, để chúng ta lưu đầu đường lui. Tuổi trẻ thấp giọng trở lại, ha ha. Lưu lão gia tử cười một tiếng, mấy cái này mago đang còn muốn xuyên phủ làm một ít chuyện. Khu 5 tăng cường hỗ trợ cường độ, trọng đô bên kia một ngày liền trưng binh hơn 3.000 người. Bọn hắn khẳng định là gánh không được, muốn kéo lũng chúng ta những này tại Viễn Sơn trấn có thể nói lên lời nói cao môn đại hộ. Không để ý tới hắn, tuổi trẻ không có lên tiếng. Lưu lão gia tử uống ngụm nước trà, châm trước liên tục về sau, lấy điện thoại ra bấm Hà gia lão nhị điện thoại. Uy, Lưu thúc, Tề gia người tới tìm ta, muốn cùng ta nói chuyện. Ha ha, đúng, ta đoán chừng Tần Vũ là gánh không được, muốn cho Viễn Sơn ra điều kiện. Ta cảm thấy a, muốn đánh liền mau chóng. Các ngươi người vừa đến, chúng ta lập tức ở đâu bên cạnh tiếp ứng. Lưu lão gia tử ngồi tại trên ghế bành, theo đối phương bắt đầu trò chuyện. Lão Tề đến Lưu gia bị ngăn ở ngoài viện sau, cũng không có lập tức rời đi Viễn Sơn, mà là ngồi xe tiếp tục đi những nhà khác. Trấn Bắc Hoàng gia, Từ Mậu chiếu cố Dài La gia, chờ 6-7 hộ ở chỗ này có mặt mũi gia tộc, lão Tề đều đến nhà bái phỏng. Có mấy hộ lựa chọn theo Lưu gia đồng dạng, trực tiếp đem lão Tề ngăn ở ngoài cửa. Cũng có hai nhà tộc trưởng tự mình thấy lão Tề, nhưng nói chuyện trời đất lại nói nhăng nói cuội, căn bản không cùng hắn nói chuyện chính sự, cũng không biểu lộ thái độ. Một vòng đi xuống, lão Tề hiệu quả quá mức bé nhỏ, Thời gian rất mau tới đến ban đêm. Năm đài ô tô lại đứng tại trấn Nam một chỗ cửa sân. Lão Tề mang theo căn bản liền không có đưa ra ngoài qua lễ vật. Dẫn mười mấy người đi tới trước cổng chính. Gia đình này họ Từ. Trong nhà quản công việc gọi Từ Nham. Năm nay mới hơn 40 tuổi. Là Viễn Sơn trấn tự trị duy trì sẽ chọn mua bộ bộ trưởng. Nơi cửa, lão Tề dẫn đám người đợi một hồi. Vốn cho là lần này còn được bị sập cửa vào mặt. Nhưng lại không nghĩ tới trong nội viện quản công việc lại thông chi bọn hắn có thể đi vào. Lão Tề trên mặt nổi lên nghề nghiệp giả cười. Mang theo đồ vật liền cùng hắn đi vào. Mấy phút sau, đại viện chủ phòng bên trong. Lão Tề bọn người đi theo quản công việc người vừa mới vào nhà. Đột nhiên liền gặp được xung quanh hai bên đi tới 4-50 người. Bọn hắn mặt không hề cảm xúc. Trong tay mang theo sáng loáng trường thương. Khảm đao, đem cửa ra vào vây chết. Lão Tề quay đầu nhìn lướt qua người ngoài cửa. Biểu hiện trên mặt không thay đổi. Đại Xì Xì ngồi ở trên ghế gỗ. Mà hắn mang tới người thì là vây quanh ở bốn phía. Nắm tay toàn bộ đặt tại bên hông. Thậm chí có nhất người. Cũng móc ra chồng chất suy thoái C. Bên cạnh hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân. Một tên cạo lấy tiểu đầu đinh nam tử đi ra. Ai u, quý khách a. Lão Tề quay đầu nhìn về phía hắn. Ôm quyền nói ra. Đã lâu không gặp a. Từ nhị. Là đã lâu không gặp a. Đầu húi cua chắp tay sau lưng. Cười ha hả nói ra. Lão tử liền không muốn không thông. Ngươi làm sao còn có thể tới nhà của ta đâu. Nhà ngươi không thể tới sao. Tới là có thể đến. Nhưng không dễ đi a. Đầu húi cua trên dưới quan sát một chút lão Tề. Lời nói ngắn gọn nói ra. Liên bảo đội bị vây mấy chục người. Trọng đô bên kia chính không biết nên làm sao bây giờ đâu. Ngươi cái này đột nhiên mình đưa tới cửa. Đây không phải là tìm cho ta công lao đó sao. Ha ha. Ngươi là quyết tâm muốn cho bọn hắn làm chân chó a. Lão Tề cười hỏi. Ngồi ở chỗ này. Lời nói còn rất kiên cường nha. Đầu húi cua lệch ra cái cổ nhìn xem lão Tề. Đánh cái chỉ tiếng động hô. Đem bọn hắn súng đều cho ta hạ. Tiếng nói rơi. Người bên ngoài giơ lên vũ khí. Cất bước liền hướng trong phòng xông. Bỏ súng xuống. Buông xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy chục người cùng nhau cầm thương hướng trong phòng chen. Khí thế kinh người. Lão Tề bên người huynh đệ. Đều thần kinh căng thẳng xuất ra vũ khí. Cất bước tiến lên cùng bọn hắn rằng co lên. Mẹ nhà hắn, lão tử không có ra ngoài tìm ngươi. Ngươi còn đưa tới cửa. Khẩu súng cho ta ném đi. Bằng không thì ta trước tiên đánh chết hai cái. Đừng nhúc nhích, lui lại. Ngoặc kép chấm chấm. Song phương khoảng cách gần đụng tới. Đã bắt đầu phát sinh xô đẩy. Trong phòng tất cả đều là tiếng la. Tiếng chửi rủa. Lão Tề khoát tay áo. Cười ha hả đứng người lên. Đưa tay chỉ đầu húi cua nói ra. Ta dám đến. Liền không sợ ngươi chơi cái này. Chúng ta mấy người này muốn trong phòng xảy ra chuyện rồi. Ta cam đoan không đến 20 phút sau. Viễn Sơn bên ngoài cái kia 6.000 người liền sẽ đánh vào đến. Ai cũng không tìm. Trước chơi chết các ngươi từ ra. Đầu húi cua gác tay nhìn xem hắn. Ngươi hù dọa lão tử. Thảo, ai muốn không có giải cái lớn mật. Nào dám tại ở khu quy hoạch trên đường chạy. Hai ta không tồn tại ai hù dọa ai. Hiểu chưa? Lão Tề nâng lên cánh tay. Dùng ngón tay đâm đầu húi cua ngực. Từng chữ nói ra nói ra. CNM, lão tử liền đứng ở chỗ này. Liền nói ngươi không dám nổ súng. Đầu húi cua sắc mặt trương hồng. Nắm đấm. Trong hành lang, Từ Nham vén lên vải bông rèm, yên tĩnh đánh giá lão Tề. Trong lòng ý nghĩ phức tạp, một đầu khác, Tần Vũ cấp bách đi tại trong doanh trướng. Nhíu mày nói ra, lâu như vậy còn chưa có trở lại. Để Viễn Sơn ý tưởng nhìn xem, lão Tề đi nhà ai? Không được, ta đi đón hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.